Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 438, thứ 436 chương. Trên tường thành tướng lĩnh hòa binh sĩ thấy đối phương bất quá phất tay một cái liền giết chết. Chính mình một đồng bạn, này đằng thực lực làm người ta kinh hãi đồng thời cũng chọc giận bọn họ. Dù sao tử nhân nhưng là đồng bạn của mình. Tất cả mọi người thù hận nhìn tam phương thế lực cả đám nhân đằng. Thậm chí có một ít tính tình xúc động binh lính tại chỗ liền bạo phát. Lão tử với các ngươi liều mạng, giết bọn họ vì Lý Uy báo thù. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mấy nhất xúc động binh lính đầu tàu gương mẫu xông vào phía trước. Giơ trong tay mâu liền hướng phía tam phương thế lực nhân xung phong liều chết mà đi. Tướng quân kia muốn ngăn cản căn bản không kịp, này ngăn cản lời còn chưa nói xuất khẩu, liền bị tam phương thế lực đệ tử đồng thời xuất thủ vút lên trời cao một trường. Một trận xé rách không khí lực lượng ùn ùn kéo đến tịch cuốn tới. Trực tiếp đem kia kỳ danh sĩ binh chấn bay ra ngoài. Một ít rớt xuống tường thành, một ít đập vào tướng lĩnh bên người cá biệt binh sĩ trên người. Trực tiếp đem cả đám nhân trùng kích sau này bay khỏi mấy thước té trên mặt đất huyết hoa văng khắp. Nơi, những thứ ấy trực tiếp đối mặt công kích binh lính tại chỗ liền tắt thở. Mà bị những thứ ấy tắt thở binh lính đập trung binh thì trọng thương té trên mặt đất kêu rên. Đối mặt như vậy hoàn toàn không có phần thắng thế cục. Yên quân tướng lĩnh biết đối phương không phải là mình những người này nhạ được khởi. Tùy tiện động thủ cũng chỉ là chịu chết mà đi, nếu như đem hết toàn lực có thể cùng đến chỗ chết cũng tính. Lại dù cho yên ổn toàn lực nhưng ngay cả nhân ra vạt áo cũng không gặp được. Chính mình này phương nhân trái lại tử hơn phân nửa, ngăn lại ở còn sót lại mấy người lính dục muốn tiến lên chém giết cử động. Yên quốc tướng lĩnh ẩn nhẫn trong lòng hận ý lạnh lạnh nhìn trước mắt một đám người hỏi. Các ngươi lần này đến đây có mục đích gì? Tức thời liền bớt lo chuyện người. Chúng ta đến không phải tìm các ngươi, Tử Mi Thành trong đó một danh đệ tử không thèm lên tiếng. Nói, Yên Quốc tướng lĩnh vừa nghe nói thế. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như những người này là đến tìm Yên Quân phiền phức sợ rằng chính mình nội thành 30 vạn đại. Quân cũng bị diệt còn lại không có bao nhiêu. Huống chi còn có quân Tần. Đúng rồi, quân Tần, Yên Quốc tướng lĩnh mâu quang sáng ngời, ở đây trừ bọn họ ra cũng chỉ có quân Tần, đã những người này không phải đến tìm Yên Quốc phiền phức. Như vậy, chẳng lẽ là tìm Tần Hoàng? Các ngươi là đến tìm Tần Hoàng? Hỏi ra lời này thời gian Yên Quốc tướng lĩnh mặc dù còn là lòng tràn đầy sát ý hoa thù hận, nhưng cũng còn là chống đối không được hơn mấy phần chờ mong. Nếu như này đó lực sát thương cường đại nhân là tới tìm quân Tần phiền phức. Như vậy hôm nay bọn họ liền không cần lo lắng thành trì thất thủ. Càng lắm kẻ như là đối phương lợi hại điểm trực tiếp giết Tần Hoàng. Như vậy trận chiến tranh này bọn họ sẽ không chiến mà thắng. Tam phương thế lực sao có thể nhìn không ra này tướng lĩnh đáy mắt kia vẻ mong đợi. Huống chi nơi này là chiến trường. Bọn họ lại ngạo mạn cũng sẽ không thấy không rõ lắm thế cục. Nếu là bọn họ xuất thủ đối phó Tần quốc nhân, Yên quốc thế nhưng lựa một đại tiện nghi. Hừ, không ít đệ tử không thèm hừ lạnh một tiếng cũng không có lên tiếng nữa nhiều lời. Hình như cùng Yên quốc tướng quân nhiều nói một câu đều là cực kỳ hạ giá sự tình. Mà tam phương thế lực người dẫn đầu cũng rốt cuộc đem tầm mắt chuyển đến thành trì hạ. Không cần tận lực tìm kiếm tìm tòi, kia muôn vàn nhân chung một mặt tôn quý yêu nhã tử ảnh liền đầu tiên mắt hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Dù là đã sớm nghe nói Tần quốc đế vương là một cực kỳ mỹ lệ đến câu hồn đoạt phách người. Lúc này tận mắt thấy đến, thậm chí là thượng niên kỷ mấy vị trưởng lão, còn là không khỏi bị đối phương kia trương tinh xảo thanh tuyệt mặt cấp kinh diễm tới. Bất quá cũng may tam phương thế lực tới trưởng lão đều là thượng niên kỳ. Định tính cường, bất quá trong nháy mắt liền thu lại tâm thần, nhưng tam phương thế lực các đệ tử thì đều là người trẻ tuổi. Bỗng nhiên nhìn thấy kia trương đủ để lệnh thiên địa thất sắc dung nhan. chẳng sợ đối phương là cái nam, bọn họ cũng đều tránh không được bị kinh diễm hoàng thân. Thậm chí có loại luân hãm mơ màng, đó là một loại muốn không đếm xỉa tất cả kính dâng hòa tư tàng dục niệm ni ba trưởng lão không? Phải không cảm giác được phía sau chúng đệ tử đáy mắt lượn lờ si mê? Bất quá bọn hắn hiện tại càng để ý chính là phía dưới cái kia riêng một ngọn cờ thiếu niên. Lão phu là Phục Long Lưu Vân lĩnh nhị trưởng lão Tống Nham đi. Hôm nay vì trong tay ngươi dị binh đoàn mà đến, một thoạt nhìn ước chừng 40 xuất đầu đỏ sậm. Áo dài nam nhân lên tiếng nói, kia nhìn về phía Tần Lan Tuyết ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ hòa không thèm. Chẳng sợ biết này trẻ tuổi đế vương trong tay có một chi có lẽ sẽ trở thành ngũ phương thế lực quy. Hiếp thế lực tồn tại, hắn như cũ từ trong lòng khinh thường này thế tục giới đế vương. Phục Long Lưu Vân lĩnh đô biểu thái, Tử Mi Thành và Táng Nguyệt Điện nhân tự nhiên không muốn rơi xuống hạ thành. Tử Mi Thành tam trưởng lão buổi trưa nhâm lạnh lùng nói. Nếu như không muốn chúng ta hạ sát thủ, vậy đem trong tay ngươi dị binh đoàn giao ra đây, Táng Nguyệt Điện tứ trưởng lão đi về phía nam. Tịnh không có lên tiếng nói chuyện, bất quá hắn mặt ngoài nhìn qua mặc dù thần thái nhạt nhẽo. Một bộ sự bất quan mình bộ dáng, nhưng kia nói ánh mắt lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bởi vì kia đáy mắt doanh động âm tà màu sắc quá mức mà huyễn tà ác. Liếc mắt một cái liền làm cho một loại âm u tà ác cả mà ni Tần Lan Tuyết nhìn trên tường thành. Một đám người, tổng cộng hơn 60 nhân, nhân số cũng không ít, chỉ tiếc thực lực quá kê monster đã tìm các ngươi. Liền ra thỏa mãn một chút, như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu mà đến mỹ âm chậm rãi chảy. Xuôi ra, cơ hồ là ở này mỹ âm rơi xuống thời gian, mười mấy tên dị binh đoàn nhân liền xuất hiện ở Tần Lan Tuyết bốn phía. Tần Lan Tuyết phía sau một các tướng lĩnh thấy vậy lập tức cả kinh. Bất quá lập tức nghĩ đến trên tường thành nhân hình như cũng là trống rỗng xuất hiện. Hơn nữa những người này là dị binh đoàn, đã sớm nghe nói dị binh đoàn là một chi thần binh cấu thành. Bên trong nhân cơ hồ cũng không phải là người thường, thực lực thần quỷ sâu không lường được, như bây giờ trống rỗng xuất hiện đảo cũng chẳng có gì lạ. Kỳ thực dị binh đoàn tự xuất chinh bắt đầu vẫn cùng ở Tần Lan Tuyết bên người. Vì chính là phòng ngừa ngũ phương thế lực đột nhiên chạy tới quấy rối. Bọn họ chia ra làm tam, kinh thành lưu một nhóm, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt bên cạnh hai người các lưu một nhóm Mân Ni Phượng Dạ và Vụ Gia chờ. Người liền đi theo Tần Lan Tuyết phía sau, lúc này xuất hiện người ở chỗ này chứ không có huyền lực hòa dị năng đao phong tổ ngoại. Còn lại tứ tổ thành viên đô tham dự ở tại trong đó. Trên tường thành tam phương thế lực thấy Tần Hoàng bốn phía đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Hơi kinh ngạc một cái chớp mắt, bất quá ba trưởng lão lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Trái lại lộ ra một bộ thì ra là thế thần sắc. Vừa mới xuất hiện thời gian ba người bọn họ cũng cảm giác được này mấy chục vạn nhân chỗ trên. Chiến trường hình như có một luồng bí ẩn hơi thở, chỉ là bởi vì quá nhiều người, mà kia hơi thở hình như ở cố ý ẩn nấp, để cho bọn họ biết tồn tại. Lại không thể cẩn thận hiểu biết số lượng, hiện tại xem ra bọn họ suy đoán là chính xác, này chi dị binh đoàn quả nhiên cùng ở Tần Lan Tuyết bên người. Tống Nham đi, buổi trưa Nhâm Hòa đi về phía nam ba người xem xét cẩn thận phía dưới 20-30 nhân dị binh đoàn. Thành viên, theo từng cái sau khi xem, đáy mắt không thèm không cho là đúng càng phát ra dày đặc. Những người này mặc dù có cá biệt nhân thân thượng huyền lực thuần toái kinh người. Thực lực cũng vượt qua tưởng tượng, 16 cái người tu hành chung có ít nhất 8 đích thực lực ở kim đan chi cảnh. So với phía sau bọn họ một chúng đệ từ đô cường. Thế nhưng cùng ba người bọn họ so với, lại không đủ nhìn, đã hôm nay ba người bọn họ đủ diệt này chi dị binh đoàn. Như vậy cũng không có gì hảo lo ngại. Chỉ cần triệt để trừ tận gốc vĩnh tuyệt hậu hoạn liền hảo. Cho các ngươi hai con đường, hoặc là tuyển trạch gia nhập chúng ta, từ đó chờ đợi dặn bảo trung tâm với Phục Long Lưu Vân lĩnh. hoặc là phó một hồi Hoàng Tuyền, Tống Nham đi ngạo mạn liếc nhìn phía dưới một đám trước nam nhân. Tựa hồ là cho cái gì thiên đại thưởng cho bình thường. Nhứ Chồn không thèm chào cười một tiếng. Lão bất tử, ngươi còn muốn mặt bất. Này thanh cười nhạo rơi xuống. Còn không đằng Tống Nham đi cả đám nhân phản ứng. Vành tai liền nhận lấy nói chế nhạo cười. Lớn như thế khẩu khí. Ngươi còn trông chờ hắn muốn mặt. Phượng thủ lĩnh, con là nhượng này lão không biết xấu hổ xem thật kỹ nhìn cái gì là tuyệt đối nghiền áp được rồi. Trúc Vân ngữ khí nhàn nhạt nói một câu, bên cạnh đứng Phượng Dạ nghe nói, cũng không lên tiếng, bất quá nhìn về phía trên tường thành tam phương thế lực tầm mắt lại cực kỳ lợi hại sơ xác tiêu điều. Trải qua mấy tháng bế quan, Phượng Dạ ở mấy ngày trước xuất quan hậu cứ dựa theo Quý Quân Nguyệt dặn bảo tới ở đây tìm Tần Lan. Tuyết, mà hắn thực lực của chính mình cũng bởi vì có thiên mạch tham linh quả trợ lực mà theo Kim Đan Chi. Cảnh trực tiếp tiến vào đỉnh hư thần sơ kỳ đích thực lực. Cho dù là tam phương thế lực ba gã trưởng lão, muốn giết hắn cũng chỉ có bị phản giết phân. Tống Nham đi vừa nghe những người này không biết trời cao đất dày cư nhiên dám chế nhạo chính mình. Lập tức liền nổi giận, vung tay lên, phía sau 20 danh đệ tử liền phi thân lên, hướng phía dị binh đoàn nhân giết qua đây. Vụ gia nhìn một đám đi tìm cái chết nhân. Trên mặt lộ ra một mặt cực kỳ sạch sẽ đẹp tiểu ý. Duy chỉ có đáy mắt có chưa bao giờ có một luồng kỳ dị cực nóng lưu chuyển mà qua.